Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu phù tử vội vã đến mẫu gia của bản Nha Nhi báo tin, người nhà bên đó kinh hãi, không nói hai lời liền chạy đến Lý gia phụ thân bản Nha Nhi vì quá lo lắng, khí huyết xông lên não, vừa ra khỏi cổng viện đã đột ngột ngã xuống đất, người nhà rối loạn, lại vội vã khiêng phụ thân bản Nha Nhi về nhà, may mà có Chu phù tử ở đó, day huyệt nhân trung hồi lâu. Mới dần dần tỉnh lại, đợi mở mắt ra, câu đầu tiên chính là run rẩy nức nở nói với mẫu thân bản Nha Nhi. Bà vây quanh ta làm gì? Nhanh, nhanh đi xem Nha Nhi đi. Mẫu thân bản Nha Nhi lúc này mới bỏ mặc phụ thân bản Nha Nhi, dẫn theo phu thê Vương Tứ Cân và tiểu nhi tử Vương Thạch Đầu vội vã đến Lý gia. Phu thê Vương Ngũ Cân ở lại trông nom phụ thân bản Nha Nhi và các con. Chu phu tử sợ phụ thân bản Nha Nhi lại xảy ra chuyện, cũng ở lại. Mẫu thân bản Nha Nhi gần như bị phu thê Vương Tứ Cân dìu đến Lý gia, vừa vào sân đã chẳng để ý đến ai, xông thẳng vào phòng bản Nha Nhi. Hai huynh đệ Vương Tứ Cân không tiện đi vào theo, chỉ dừng lại ngoài cửa, lo lắng túm lấy Lý Đại Bảo hỏi tình hình, Lý Đại Bảo lại như người mất hồn, một câu cũng không nói nên lời. Mẫu thân bản Nha Nhi vừa vào phòng, Lý Hà Hoa đã vội vàng tiến lên đỡ, gấp giọng nói. Thân mẫu đừng lo, U của Nha Nhi đã cầm rồi, cầm rồi. Mẫu thân bản Nha Nhi nghe thấy vậy, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bật khóc, thấy con gái mặt trắng bệch, chỉ còn thoi thóp nằm trên giường, đau lòng vô cùng, tay run rẩy hết lần này đến lần khác chán, má và cánh tay bản Nha Nhi, chỉ hận không thể chịu khổ thay nàng, lại hận không thể đổi cả tính mạng mình cho nàng. Mẫu thân Đại Bảo nhẹ nhàng vỗ vai mẫu thân bản Nha Nhi, muốn an ủi vài câu, nhưng lòng bà lúc này cũng đang đau khổ vô cùng, vừa mở miệng đã muốn rơi nước mắt, chỉ sợ làm thông gia thêm đau lòng, cũng không biết nói gì cho phải. Bà đỡ nói, may mà chuẩn bị đủ thuốc cầm máu, U này coi như tạm thời cầm được rồi, nhưng cũng phải đợi qua hai ngày này mới coi như thật sự qua được kiếp nạn này, lần này nàng ấy mất nhiều U quá, nếu lại rong huyết nữa, thì thần tiên cũng không cứu được. Hơn nữa, lần này khí huyết của nha đầu bị tổn thương nặng, có hồi phục được hay không còn phải xem mệnh, những ngày này các người phải canh giữ không rời mắt, đừng vội vàng bồi bổ, đợi qua hai ngày này khí huyết ổn định lại, bồi bổ U và khí sau, các người đều là người từng trải, ăn gì bổ thân thể không cần ta nói nhiều nữa. Bà đỡ xuống giường, Lý Hà Hoa và tẩu tử Vương gia vội vàng tiến lên ngăn lại, muốn mời bà ấy ở lại chăm sóc thêm. Bà đỡ chỉ nói những gì bà ấy có thể làm đều đã làm rồi, về sau chỉ có thể nghe theo số phận. Mẫu thân bản Nha Nhi nghe xong càng khóc thảm thiết hơn, Lý Hà Hoa ra hiệu cho tẩu tử Vương gia, bảo nàng ta trông nom người trong nhà, mình dìu bà đỡ ra khỏi nhà, chỉ nói vắn tắt tình hình với những nam nhân bên ngoài, rồi dẫn bà đỡ vào nhà chính. Những nam nhân bên ngoài tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Vương Tứ Cân bảo Vương Thạch Đầu nhanh chóng chạy về nhà báo bình an. Phụ thân Đại Bảo cùng bà đỡ vào nhà chính, phân phó cho Hà Hoa nhanh chóng đi nấu cơm, quay sang nói với bà đỡ. Hôm nay làm phiền thẩm tử vất vả quá, nói gì cũng không thể để thẩm tử cứ vậy mà đi được, ở nhà ăn cơm rồi đi, đợi nghỉ ngơi đủ rồi, để Đại Bảo cõng thẩm tử về. Bà đỡ nói, thôi được rồi, để hắn trông nom tức phụ hắn đi, cũng không cần nấu cơm cho ta đâu, ta nghỉ một lát rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân Đại Bảo nói, không có lý nào như vậy được, làm phiền thẩm tử hao tâm tổn trí lớn như vậy, bảo toàn tính mạng cho ba mẫu tử bọn họ, nếu ngay cả bữa cơm cũng không lo, truyền ra ngoài, người ta sẽ chửi vào xương sống ta. Bà đỡ nói, tấm lòng ta nhận rồi, người giữ ta cũng vô ích, ta vừa nói rồi đấy, những gì ta có thể làm đều đã làm rồi, về sau chỉ xem ông trời có muốn thu người hay không. Phụ thân Đại Bảo nói, ta biết. Nghe theo số phận thôi, giữ thẩm tử ăn cơm, một là thật lòng cảm ơn sự vất vả của thẩm tử, hai là, thẩm tử thấy đấy, trong nhà nhiều nữ nhân, dù thế nào, chỉ cần có thẩm tử ở đây, lòng bọn họ cũng yên tâm hơn. Bà đỡ thở dài nói, được, tùy ngươi vậy, cách chương.